Lược Thiên Ký, chương 616, 616, đâm chết hắn ba canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 649, đâm chết hắn, ba canh, Lăng Tin X, hắn ngay tại trong chúng ta, nhanh chóng tìm hắn đi ra. Theo Phương Hành âm thanh âm vang lên, còn giống như bên tai đóa, lại làm cho thi pháp ấn bọn người đều là kinh hãi, từ thanh âm này xem ra cái kia tiểu ma đầu rõ ràng cách bọn họ không xa, nhưng vì sao thần niệm liếc nhìn phía dưới, lại ngươi nhìn không thấy cái bóng của hắn. Cái này giật mình thế nhưng là không nhỏ, lập tức hét lớn, linh xảo tông trận nội đệ tử tất cả đều lòng tràn đầy hoảng sợ bốn phía liếc nhìn, chỉ e cái kia tiểu ma đầu xen lẫn trong bên cạnh mình. Đã xảy ra chuyện gì? Cái kia tiểu ma đầu đi nơi nào, ở phía xa quan chiến chúng tu cũng tận kinh ngạc lên tiếng, thậm chí có nhân đứng lên, đưa mắt trông về phía xa. Bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng dự cảm không tốt lắm, nhao nhao khiếu trộm nói nhỏ. Trừ đạo hữu chớ hoảng, từ ta mắt to chân nhân đến xem phá hắn tung tích. Trong kinh hoàng, linh xảo tông pháp trong trận, hét lớn một tiếng lên, thình lình có một người mặc vải thô tăng bào mập lùn nam tử nhảy làm ra giữa không trung, tăng tay áo phồng lên, hướng về không trung một chương, vậy mà từ trong tay áo bay ra một khỏa tròn trịa đồ vật đến, trên không trung tỏa ra ánh sáng chói lọi, kỹ càng đi xem, rõ ràng là một cái con mắt bộ dáng, uyển như vật sống, quang mang trầm tĩnh, trong chốc lát đảo qua chư vực. Làm phiền chân nhân, thì pháp ấn tâm tự an tâm một chút, cao giọng nói tả. Cái này mắt to chân nhân, lại là Bắc vực một vị dã tu, chỉ vì tu vi tinh xảo, cũng ở Cửu Mộc Sơn thiết hạ đạo trường của chính mình, khi còn trẻ tuổi từng có kỳ ngộ, lại tại một chỗ diệt Phật về sau hoang phế trong miếu nhỏ tìm được một quyển Phật môn bí thuật, mấy món pháp khí cùng một vị cao tăng sau khi tọa hóa lưu lại xương khô, đang lo tu hành chi đạo hắn, liền chiếu ban tu luyện Phật môn bí thuật, luyện hóa mấy món Phật môn dị bảo, bộ dáng cũng thay đổi, thành bây giờ cái này bán Phật nửa đường cách ăn mặc, không ai bị người cười nhạo. Nhưng là bề ngoài mặc dù buồn cười, một thân bản lĩnh lại là không tầm thường, hắn tế lên kiện pháp bảo kia chính là năm đó cái kia Phật đạo cao tăng xương khô bên trên một con mắt luyện thành, bảo vật này thần thông không hiểu cũng không hàng phục chi năng, nhưng lại có thể khám phá hư nịnh, một số chính là nguyên anh lão tổ đều không thể nhìn thấu chướng mắt chi thuật, ở hắn món pháp bảo này dưới cũng sẽ lộ ra nguyên hình, linh xảo tông bỏ ra đại đại giới mời hắn tới chấn giữ ý tứ chính là vì đề phòng Phương Hành thi triển một loại nào đó che đậy hơi thở chi thuật, hoặc là dứt khoát Long Quân ra tay giúp hắn che đậy thân hình, man thiên quá hải. Cặp mắt to chân nhân tế khởi pháp bảo, linh xảo tông chúng đệ tử tâm tư an tâm một chút, từng cái nín thở ngưng thần, cảnh giác bốn phía. Lại chỉ gặp viên kia tế lên trên không trung pháp nhãn quang mang quét ngang qua hư không, phía dưới mắt to chân nhân thì ống tay áo phồng lên, ngự không giá vân, có chút đóng lại hai mắt, tay phải mười ngón bóp lên pháp quyết, không ngừng thôi diễn cái gì, nửa ngày về sau, hắn hai mắt đột nhiên mở ra, giữa không trung quang mang loạn quét pháp nhãn cũng bỗng nhiên dừng lại, một đạo quang hoa thẳng tắp chiếu hướng về phía không trung mỗ một chỗ, như vậy bất động. Hắn ở nơi đó, mắt to chân nhân nghiêm nghị hét lớn, đưa tay một cái bình bát che đậy tới. Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh xảo tông bên trong không thiếu tu vi cao thâm người, ở mắt to chân nhân chỉ rõ phương hướng về sau, lập tức mấy đạo thần niệm cùng nhau quét tới. Lúc trước hỗn loạn tưng bừng, nhân viên hỗn tạp, pháp khí, phù triện, phi kiếm các loại linh quang bốn phía, loạn cả một đoàn, chính là lấy bọn họ thần niệm cũng nhất thời tìm không thấy phương hành, nhưng bây giờ xác định phương hướng, lại bị pháp nhãn ném bắn ra quang hoa chỉ vào, lại rõ ràng không ít, quét xuống một cái, lập tức phát hiện không đúng, ở cái kia pháp nhãn quang hoa bao phủ phía dưới, thình lình có một cái lớn chừng ngón cái ngà voi tiểu tháp chính trên không trung bay nhanh, tựa như một đạo tia chớp màu trắng, lặng yên không một tiếng động, tận dụng mọi thứ từ pháp trận ở giữa nhanh chóng du tàu. Mọi người thấy đi lúc đúng lúc gặp mắt to chân nhân bình bát chụp xuống, nhưng tiểu tháp thực sự trơn trượt vậy mà không có bao lại nó. Baidu post 3 lên đường văn tử, là cái kia tiểu tháp, tiểu ma đầu liền ở tiểu trong tháp ngăn lại hắn. Vô số nhân đồng thời đại uống, riêng phần mình tế lên trong tay pháp khí chân ép tới. Thì pháp ấn tứ đạo đồng ấn, hai vị khác phong chủ tiên lưới, đại đao, mắt to chân nhân bình bát các loại cùng nhau che đậy tới, pháp khí còn chưa tới, khí tức liền đã chấn áp hư không, trong lúc nhất thời ở pháp bảo quang hoa bao phủ chi vực liền liên phong tục thời xưa còn lưu lại tựa hồ cũng động lại, thời gian đều giống như dừng lại lưu truyền, chính là cái kia tứ đạo đồng ấn huyền bí chỗ, vẻn vẹn quang hoa, liền đủ để chấn áp hư không. Chỉ tiếc đối phương hành, hoặc nói đúng cái kia tiểu tháp tác dụng không lớn, lúc này tiểu trong tháp phương hành cùng đại kim ô nhìn chỉ có chừng hạt gạo, nhưng lại phách lối, đem chung quanh biến cố đều là nắm giữ trong đầu, thấy một lần đông đảo pháp bảo quét tới, phương hành lập tức nhảy dựng lên, cười to nói. Ha ha ha ha, bằng những này rách dưới hàng cũng muốn ngăn cản ta. Hư vô tháp cho ta độn. Siêu, cái kia vốn là tốc độ cũng đã phi thường kinh người, nhưng vì để tránh cho bị người phát giác không có thôi động đến cực hạn ngà voi tiểu tháp tốc độ trong chốc lát lại tăng gấp 3. Xùy, một tiếng, liền liên hư không đều cắt ra một đạo thật dài lỗ hồng, chung quanh bị đọng lại ở hư không, ở đạo này hư không kẽ nứt xuất hiện thời khắc, hoàn toàn mất đi hiệu quả, trơ mắt nhìn lấy cái kia tiểu tháp phá xuất trùng vây, hướng về phía trước tật độn. Ta hát nha, không tốt, ngăn lại hắn. Nhân A, tháp A, ở nơi đó, đánh hắn. Đi đại gia ngươi, đó là bản tọa hỏa hoa châu, ngươi đánh sai rồi, đưa ta pháp bảo. Tiểu tháp thực sự quá nhỏ, như vậy thế như điện chớp ở bên trong đại trận ghé qua, những nơi đi qua nhất thời đã dẫn phát hỗn loạn lung tung, thật giống như trên chiến trường, thiên quân vạn mã bày trận, võ nghệ cao cường hơn nữa kiếm khách cũng vô pháp ngạnh sinh sinh giết ra khỏi trùng vây, nhưng cái này mặc giáp cầm kích thiên quân vạn mã, nhưng không thấy đến có thể càn kế tiếp phi hành nhanh chóng con ruồi, người tới ta đi chẳng những không có thành công ngăn lại tiểu tháp, ngược lại trở thành những người khác trở ngại, phần lớn công kích ngược lại bị chính bọn hắn nhân ngăn cản, che đậy không đến tiểu tháp đi lên. Xôn xao, một đạo tiên lưới rơi xuống, không có bao phủ tiểu tháp, lại bao phủ mười mấy cái linh xảo tông đệ tử. Siêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh thần kiếm bay tới, tiểu tháp từ dưới kiếm phong chạy đi, lại bị hắn một kiếm đánh chết hai ba cái người bên cạnh. Oanh, tứ đạo đại ấn phủ xuống, không có chấn trụ phương hành, ngược lại rong ruổi bên cạnh đâm nghiêng bên trong sông tới lưỡng con hung thú nện choáng. Cái này đường đường linh xảo tông đại trận thực sự đã lộn xộn. Tiểu ma đầu, đi hướng nào? HTTP, choang kia qua tui, nét, trong hỗn loạn, nhưng vẫn là cái kia mắt to chân nhân mượn pháp nhãn, lần nữa bắt được phương hành tung tích, hét lớn một tiếng, tiếng như hồng trung, uy phong bá đạo, hoành đứng ở không trung, cầm trong tay một cây hoàng kim đại sử, đón đầu hướng về tiểu tháp gõ đi qua. Mẹ nhà hắn, giết chết cái này con lừa chọc. Phương Hành là cái mang thù người, gặp hòa thượng này cản đường, không những không tránh né, ngược lại ra tốc đánh tới, bịch một tiếng, cái kia cắn hoàng kim đại sử đập vào tiểu tháp bên trên, ngoài dự liệu tiểu tháp hoàn toàn không có bị hắn đập bay, ngược lại chấn động đến trong tay hắn đại sử té bay ra ngoài, một cái cánh tay tê dại khó tả, cùng lúc đó tiểu tháp nhanh chóng bắn, giống như là một tia chớp xuyên thấu hòa thượng mắt phải, mặc sọ mà qua. Bồng, một đạo huyết quang cùng với tiểu tháp từ hòa thượng cái ót bay ra, lần nữa nhìn về phía hư không. Mắt to chân nhân tiếng kêu rên liên hồi, thực sự được không bù mất, oa oa kêu rơi xuống mặt đất đi, cũng không biết ngã chết không có. Toàn bộ linh xảo tông đại trận đã loạn tung tùng phèo, mà rơi vào quan chiến người trong mắt lại cảm thấy khác biệt, từ hư không phía dưới nhìn xuống dưới, cái kia linh xảo tông chỗ bố đại trận đều bị màu đen mây đen bao phủ che khuất bầu trời, âm lãnh túc sát, nhưng ở cái kia tiểu ma đầu vọt vào trong trận về sau, lại rõ ràng nhìn thấy, không ngừng có linh quang, kêu thảm, huyết nhục vẩy ra mà lên, các hỗn loạn chi địa liên thành một đường thẳng, vô cùng nhanh chóng hướng về phía trước thẳng tìm tới, chừng trăm dặm phương viên một mảnh mây đen, lại giống như là bị một thanh vô hình tiên kiếm xẹt qua, trơ mắt nhìn lấy từ bắc chí nam, chính đang nhanh chóng bị chia cắt thành hai nửa, bây giờ đã phân rách ra hơn 70 dặm. Không tốt, nhanh thỉnh Nguyên Anh lão tổ pháp tướng giáng lâm. Trong trận thi pháp ấn lúc này cũng không lo được gắn bó tự thân hình tượng, hai mắt như đèn, điên cuồng kêu to. Cái kia tiểu tháp thực sự quá quỷ dị, để bọn hắn rất nhiều thủ đoạn đều rơi vào khoảng không, trơ mắt nhìn lấy cái kia tiểu ma đầu liền muốn xông trận thành công. Đến lúc này đã bất chấp gì khác, chỉ có thể thỉnh Nguyên Anh lão tổ pháp tướng giáng lâm, trấn áp kẻ này. Ha ha, tiểu tử, ở lại đây đi. Lại không cần hắn nói, ở linh xảo tông đạo này đại trận dựa vào sau vị trí, một cái ẩn nấp ở pháp trận trong ở giữa trên tế đàn, trong lúc đó có một đạo quang hoa bay lên, lại trên không trung, hóa thành cả người cao trăm trượng lão giả áo bào trắng bộ dáng, ha ha cười to, bàn tay từ phía trên hướng đóng rơi xuống, năm ngón tay phía trên, pháp lực ngưng tụ, ở giữa tòa định một cái điểm, đương nhiên đó là cái kia tiểu tháp. Linh xảo tông Nguyên Anh đại tu thình lình đã xuất thủ. Lại hoặc là nói, hắn đã sớm ở trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ chờ thế cục không ổn thời điểm, liền sẽ ra tay thu thập tàn cuộc. Thì pháp ấn không phải người ngu, Linh xảo tông. Baidu Post 3 lên đường văn tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Anh lão tổ cũng không phải người ngu, biết lần này đánh cược nhìn như tiểu ma đầu cùng Linh xảo tông kỳ tú phong chi chủ cực đầu người, trên thực tế đã liên lụy đến Linh xảo tông mặt mũi, nếu là Linh xảo tông thắng, cũng không quá mức hào quang, dù sao nhưng là tập hợp đủ tông lực lượng thắng một cái nam chiêm tới người thiếu niên mà thôi, nhưng nếu là Linh xảo tông thua, lại thật sự là mất hết thể diện, cơ hồ không cách nào lại tự xưng là Bắc vực đại tông, cũng nguyên nhân chính là này, các loại hậu bị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp chính là vì dự phòng ngừa vạn nhất. Cái này Linh Xảo Tông Nguyên Anh lão tổ pháp tướng, đã sớm ẩn nấp ở đại trận bên trong, nếu là tiểu ma đầu bất lực phá trận, hắn đương nhiên sẽ không hiện thân, nhưng lúc này hiển nhiên toàn tông người, đều bắt không được cái kia tiểu tháp, không làm sao được, hắn cũng chỉ có thể hiện thân cứu chàng. Cầm xuống cái này tiểu ma đầu, đơn giản sẽ bị người âm thầm nói chút nhàn thoại, đại trên mặt vẫn là bảo vệ mặt mũi. Không biết xấu hổ, vậy mà giấu giếm Nguyên Anh ở bên trong đại trận tiểu cường trộm, lúc này làm sao bây giờ? Tiểu trong tháp, đại kim ô cảm nhận được bên ngoài như đạo đạo thiết liên cường đại trói buộc lực, vừa giận vừa tức oa oa kêu to. Khống chế tiểu tháp Phương Hành cũng nổi giận, nhìn ngồi ngay ngắn phía trước hư không, trong tiếng cười lạnh, đem đại thủ hướng phía mình phủ xuống Linh Xảo Tông Nguyên Anh lão tổ tiểu bạo tính tình lập tức đi lên, linh lực điên cuồng rót vào tiểu tháp, kêu to lên. Đâm chết hắn, bài này tự do lên đường đổi mới tổ. Lăng tin ích cung cấp, convert by, fanmic, cách chương.